Cô ta tưởng đó là điện thoại của Trương Nham Tân, nhưng lại là cuộc gọi của cậu ta. Lộ mặt ức hỏi cháu gái. Sao con có thể ra tay với siêu thị của cậu như thế được? Đầu cô ta ong ong một tiếng. Vệ Lai lợi dụng cô ta xong. Giao dịch vừa mới kết thúc thì lại ngay nói ngay sự thật cho cậu cô ta biết. Con ra tay với siêu thị của cậu chẳng có chút thương tiếc nào. Khi con còn nhỏ, rốt cuộc là ai đã đưa đón con tan học mỗi ngày? Ai là người đi học phụ huynh cho con? Ai là người chăm sóc con lúc con phát sốt vào nửa đêm? Có phải con quên rồi không? Hốc mắt Mục Địch đỏ lên. Nhưng cô ta còn có thể làm gì nữa bây giờ? Tai cô ta ù đi. Những gì cậu ta cô nói sau đó cô ta không còn nghe thấy nữa. Vừa mới cúp điện thoại, lại có một tin nhắn khác hiện ra. Chính là Vệ Lai. Chuyện này là do một tay Trần Kỳ sắp xếp. Mục Địch thở ra một hơi. Lúc này cô ta không thể thừa nhận chuyện này được. Dù sao thì Trần Kỳ cũng không có năng lực để chịu trách nhiệm cho việc này. Nếu không thì sự nghiệp của anh ta cũng coi như xong. Nhìn vào sự phát triển của Vệ Lai Bách Đa, xem ra Vệ Lai và Châu Túc Tấn đã hóa giải mâu thuẫn xong xuôi rồi. Cô ta đáp lại Vệ Lai. Nếu cô nói đúng, thì tôi sẽ thừa nhận. Tôi không nói là do cô, nhưng mọi bằng chứng đều nhắm vào cô. Sau đó một tin nhắn khác được gửi đến. Cô đoán xem là anh đã đưa bằng chứng cho tôi. Tim Mục Địch đập thình thịch. Câu trả lời đã ở ngay trước mắt, nhưng cô ta vẫn không muốn tin đây là sự thật. Lỗ Mạn ức. Mục Địch cắn môi dưới. Đáng lẽ cô ta không cần để ý nhiều như vậy, nhưng trong lòng cô ta như thiếu đi một mảnh nào đó, một loại cảm giác khó tả. Vệ Lai nói, sẽ không có lần sau nữa, cô tự giải quyết tốt đi. Cô xóa cả Mục Địch và Lỗ Mạn ức, nhưng cô không nói cho Mục Địch biết rằng Trần Kỳ đã phản bội người họ từ lâu. Có phải là vì em nên mới không cho làm Tân Minh Khoa phá sản? Cô gửi tiền cho Châu Túc Tấn. Sau đó Châu Túc Tấn trả lời cô. Ừ, đó là những kỷ niệm của em. Cho nên anh không nỡ nhìn nó càng ngày càng nên tồi tệ được. Chẳng phải em đã nói anh là người tốt sao? Vệ Lai chợt cảm thấy rất xúc động. Cô lấy khăn giấy lau lên khóe mắt. Chắc anh đang bận. Em cũng có một cuộc hẹn. Tin nhắn vừa gửi đi, Viên Hằng Duệ đã gọi điện thoại tới nói mình đang ở dưới lầu. Sao có thể làm phiền anh đến đây một chuyến được? Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ đến văn phòng của anh sao? Vừa hay có công việc ở gần đây. Bây giờ có tiện không? Sao lại không tiện chứ? Anh có thể đi lên. Vệ Lai cúp máy bắt đầu pha cà phê. Viên Hằng Duệ nhìn tòa nhà văn phòng của mình với nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Anh ta còn nhớ ngày đó là lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Lai. Bởi vì anh ta đến tòa nhà này tìm người, nhưng đúng lúc hết thuốc lá, cho nên đã đến siêu thị Vệ Lai mua thuốc. Rồi sau đó gặp cô đang mua đồ ăn vặt và xếp hàng chờ thanh toán. Chỉ một ánh nhìn mà đã trải qua nhiều năm. Anh ta thu lại tầm mắt, đẩy cửa xe đi xuống. Luật sư ngồi ở ghế phụ cũng đi xuống theo. Lúc mọi người tới, Vệ Lai còn chưa pha cà phê xong. Các anh ngồi xuống trước đi. Viên Hằng Duệ không ngồi xuống mà lại đi đến bên cửa sổ, nhìn ra Giang Thành. Tin nhắn chúc Tết của anh vẫn còn có chút linh nghiệm. Chúc em càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Không đến nửa năm nữa sẽ mua được càng nhiều cửa hàng mặt tiền ở Giang Ngạn Vân Thần. Vệ Lai cười. Vậy mượn lời chúc tốt đẹp của anh. Viên Hằng Duệ hỏi. Châu Túc Tấn có biết việc em chuẩn bị đưa cho anh ta thu tiền mặt bằng của một cửa hàng không? Vệ Lai đáp. Anh ấy không biết. Tạm thời vẫn giữ bí mật.